thiện nữ nhân thọ trì. Đọc tụng kinh điển này lại có các công đức lành như thế. Phải biết người đó đã đến đạo tràng, gần vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngồi dưới cội đạo thọ. A Dực Đa, chỗ của thiện nam tử cùng thiện nữ nhân đó hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, trong đó bèn nên xây tháp. Tất cả trời người đều phải cúng dường như tháp của Phật. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: sau khi ta diệt độ hay phụng trì kinh này, người đó phước vô lượng, như trên đã nói rõ. Đó thời là đầy đủ tất cả các cúng dường, dùng xá lợi xây tháp, bảy báo để trang nghiêm. Chùa chiền rất cao rộng, nhỏ lần đến phạm thiên, linh báo nghìn muôn ức, gió động vang tiếng màu, lại trong vô lượng kiếp mà cúng dường tháp đó. Qua hương các chuỗi ngọc, thiên y các kỹ nhạc, thắp đèn dầu nến thơm, quanh khắp thường soi sáng. Lúc đời ác mạt pháp, người hay trì kinh này, thời là đã đầy đủ các cúng dường như trên. Nếu hay trì kinh này, thời như Phật hiện tại, dùng ngưu dầu chiên đàn, dựng tăng phường cúng dường, nhà 32 sở, cao 8 cây đa la, đồ ngon y phục tốt, giường nằm đều đầy đủ, trăm nghìn chúng nương ở, giường rừng các ao tắm, chỗ kinh hành ngồi thiền, các món đều nghiêm tốt. Nếu có lòng tín hiểu, thọ trì đọc tụng biên, nếu lại bảo người biên và cúng dường kinh quyển, rải hoa hương hương bột, dùng tu mạng chim bạc, A Đề Mục Đa Già, ướp dầu thường tốt đó, người cúng dường như thế, đặng công đức vô lượng, như hư không vô biên, phước đó cũng như thế. Huống lại trì kinh này, gồm bố thí trì giới, nhẫn nhục ưa thiền định, chẳng sân chẳng ác khẩu, cung kính nơi tháp miếu, khiêm hạ các tỳ kheo, xa lìa tâm tự cao, thường nghĩ suy trí huệ, có gạn hỏi chẳng sân, tùy thuận gì giải nói. Nếu làm được hạnh đó, công đức chẳng lường được. Nếu thấy pháp sư này nên công đức như thế, phải dùng qua trời rải, áo trời trùm thân kia, đầu mặt tiếp chân lại, sanh lòng tưởng như Phật. Lại nên nghĩ thế này, chẳng lâu đến đạo thọ, đặng vô lậu vô chi, rộng lợi các người trời, chỗ trụ chỉ của kia, kinh hành hoặc ngồi nằm, nhận đến nói một kệ. Trong đây nên xây tháp, trang nghiêm cho tốt đẹp, các món đem cúng dường. Phật tử ở chỗ này, thời là Phật thọ dụng, thường ở nơi trong đó, kinh hành và ngồi nằm. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển thứ 5. Toan cầu an lạc, bốn pháp bền tu, thân đặng kế châu nổi tiếng nhà, ba cõi bãi đao binh, bổn và tích đều rõ, xa giới chúng ngộ vô sanh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đức Văn Thù khải cáo, vừa giúp chơn thuyên bền giữ bốn pháp được an nhiên, từ đất giọt lên chúng nhiều nghìn, ngày A Dực Đa trùng tuyên, thọ lượng rộng vô biên. Nam mô A Dực Đa Bồ Tát. Nam mô A Dực Đa Bồ Tát. Nam mô A Dực Đa Bồ Tát.